Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đàm Mai. Chương 104. Chính thức thổ lộ. Tâm Thành lúc đến rất đói bụng, cho nên vẫn ăn một chén nhỏ cơm, chỉ là không có đồ ăn ăn cùng. Chén cơm thật cũng không có mùi vị gì, hơn nữa bên cạnh còn có Tiếu Đồng, giống như đang ngồi xem chuyện cười. Đội trưởng Phạm, hôm nay thật sự ngại quá, lần sau có cơ hội tôi sẽ chiêu đại ông. Văn Mân tiễn Phạm Thành đi vào thang máy với vẻ mặt xin lỗi nói. Vừa nghe đến lần sau, Phạm Thành đột nhiên rung lên, ông một lần hai lần tới đây ăn cơm đều không có kết quả tốt, làm sao còn dám nghĩ đến lần tiếp theo đây. Nhưng nhìn thấy ánh mắt thật có lỗi của Văn Mân, ông cũng ngại đem lời này nói ra trực tiếp, chỉ có thể ha ha giả bộ ngớ ngẩn, coi như xong chuyện. Sau khi tiễn Phạm Thành rời đi, Văn Mân vừa bước vào cửa chính, đã định giáo dục cái người đàn ông, tính tình trẻ con ấy một phen. Nhưng lúc bước vào lại thấy Tiếu Đồng đang ngồi trên sofa, cầm di động trên tay, nói chuyện điện thoại, miệng không ngừng nói, vâng, vâng, dạ. Giọng điệu tôn kính hiếm gặp này của Tiếu Đồng, thành công thu hút sự chú ý của Văn Mân. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, ghé sát người, muốn nghe một chút, xem người trong điện thoại là ai. Nhưng vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Tiếu Đồng đã kết thúc cuộc điện thoại. Tiếu Đồng, anh cùng ai nói chuyện điện thoại vậy? Sau khi cúp điện thoại xong, Tiếu Đồng xoay người, rất tự nhiên ôm Văn Mân vào trong lòng mình. Anh gọi điện cho ba mẹ anh, bọn họ hỏi chúng ta khi nào thì kết hôn. Vừa nghe thấy lời này, Văn Mân lập tức từ trong lòng Tiếu Đồng lui ra, sao lưng cứng đờ. Vậy anh nói thế nào? Anh sao không bàn bạc với em một chút, liền cứ như vậy mà cúp điện thoại đây? Văn Mân không phải không nguyện ý gả cho Tiếu Đồng, ngược lại là cô rất muốn được gả cho anh. Hơn nữa, trước đó hai người cũng đã gần như đạt tới nhận thức chung về chuyện kết hôn rồi. Chỉ là bất ngờ nghe nói như vậy, theo bản năng liền có chút khẩn trương mà thôi. Tiếu Đồng nghiêng đầu liếc qua Văn Mân, dùng giọng điệu đặc biệt tự nhiên nói. Anh nói càng nhanh càng tốt, miễn là bọn họ muốn nghỉ phép, đều có thể phối hợp thời gian. Cho nên ba mẹ anh muốn chúng ta mau chóng bàn bạc chi tiết việc kết hôn. Ngày mai họ sẽ báo lại cho anh biết thời gian cụ thể, bọn họ có thể về nước. Tuy những lời Tiếu Đồng vừa nói, Văn Mân nghe đến một chữ cũng không sai. Nhưng cô bỗng nhiên có cảm giác mình giống như đang ở trong mơ. Cô cuối cùng cũng gả đi rồi, một lần nữa gả cho Tiếu Đồng. Đời này, hôn nhân của họ sẽ hạnh phúc sao? Hay là cuối cùng vẫn đi đến kết thúc như trước đây? Em lo lắng. Tiếu Đồng nheo nheo mắt, đánh giá cẩn thận vẻ mặt của Văn Mân. Trong ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu. Anh có thể cảm giác được cô đang bất an, nhưng anh lại không rõ rốt cuộc cô bất an điều gì. Văn Mân nghe vậy, âm thầm hít một hơi, sau đó xích lại gần, đe mặt mình dán vào lòng ngực anh. Tiếu Đồng, anh nói chúng ta sẽ hạnh phúc sao? Hôn nhân của chúng ta sẽ lâu bền sao? Em cảm thấy chúng ta sẽ không hạnh phúc, sẽ sớm ly hôn sao? Không, không phải vậy. Em chỉ là lo lắng một chút. Dù sao chúng ta từ khi xác định quan hệ đến lúc kết hôn, thời gian còn quá ngắn. Em sợ sau khi kết hôn sẽ có nhiều bất hòa. Nghe ra được sự nguy hiểm trong giọng nói của Tiếu Đồng, cho nên Văn Mân lập tức giải thích rõ lời nói của mình. Im lặng một lúc sau, Tiếu Đồng đưa tay nâng cằm của Văn Mân, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhóc, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Trên đời này vĩnh viễn không bao giờ có hai người có ý nghĩ hoàn toàn giống nhau. Cũng vĩnh viễn không có hai người có tính cách giống nhau. Cho nên con người chỉ cần ở chung một chỗ, có tranh cãi là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần em nhớ kỹ một điều, chúng ta có thể mãi mãi hạnh phúc. Lúc sau, Văn Mân thấy mặt Tiếu Đồng, cách mình ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cho đến khi cánh môi chạm nhẹ vào nhau, cô mới nghe được một câu: nhóc, anh yêu em, thật lòng rất yêu em. Chương 105. Hợp làm một. Theo giọng nói trầm thấp nhưng kiên định của Thiếu Đồng lúc nói ra câu nhóc, anh yêu em, thật lòng rất yêu em, trong nháy mắt nước mắt văng mân như vỡ òa, giọt nước mắt ấm áp giọng theo gò má chạy xuống giữa hai bờ môi vẫn y như cũ dính vào nhau. Thiếu Đồng bị nước mắt ấm áp làm cho giật mình, muốn lùi ra xem cô gái nhỏ trong lòng mình rốt cuộc là bị làm sao. Nhưng vừa mới hơi lui ra một chút, bờ môi còn lưu lại nước mắt của Văn Mân, liền lập tức tiến theo. Ngay sau đó, tay cô nhanh chóng vòng lên cổ Tiểu Đồng. Lúc đầu, Tiểu Đồng còn gắng mở to hai mắt, muốn thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng theo nụ hôn dần xâm nhập. Ngay sau đó, tay cô nhanh chóng vòng lên cổ Tiểu Đồng. Lúc đầu, Tiểu Đồng còn cố gắng mở to hai mắt, muốn thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng theo nụ hôn dần xâm nhập, Tiểu Đồng cảm thấy hơi thở càng dồn dập, tim đập càng nhanh, cho nên chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt, cảm thụ tình cảm mãnh liệt qua từ nụ hôn. Giờ khắc này trong mắt, trong lòng hai người chỉ còn lại khát vọng lẫn nhau, nhiệt tình bùng lên không thể thu lại. Một bên là người đàn ông trưởng thành, đã cấm dục nhiều năm, rốt cuộc tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Một bên là linh hồn cô đơn sống lại một đời, muốn biết được thế nào là tình yêu thật sự. Giờ khắc này, Văn Mân chỉ nghĩ muốn tiến lại gần Tiểu Đồng hơn một chút, gần hơn một chút, muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, cảm nhận sự vuốt ve của anh. Cô muốn xác nhận đây tất cả đều không phải là mơ, cô thật sự lần nữa có được hạnh phúc. Người đàn ông từng bị cô vô tình vứt bỏ này, giờ đây lại một lần nữa lại là của cô rồi. Nhóc, em xác định em muốn tiếp tục sao? Tiểu Đồng thật vất vả, từ trong tình cảm mãnh liệt, khôi phục lại một chút lý trí, thở hổn hển, cố gắng chịu đựng dục vọng nổi lên trong cơ thể mình, âm trầm nhìn vào mắt Văn Mân, muốn tìm kiếm được đáp án của cô. Mà câu trả lời của Văn Mân là lần nữa kéo xuống đầu của anh, dùng sức hôn môi anh, hai tay cũng thành thật vuốt ve, từ gấp áo rồi đến trước ngực anh. Buổi cô gặp lửa cháy, hai bên trong lúc đó, chiến đấu có thể nói vô cùng kịch liệt. Chỉ chốc lát sau, hai người trên ghế salon đều như không còn quần áo trên người. Tốc độ cởi quần áo này không thể không nhanh quá đi. Nhóc, em để cho anh ở trên, anh là đàn ông, anh phải ở trên. Người nào đó đã ý loạn tình mê, một bên cắn cắn nụ hoa anh đào tươi đẹp ướt át, một bên yếu ớt phát ra lời kháng nghị. Anh còn tiếp tục nói, cứ nằm yên như vậy đừng nhúc nhích. Theo những lời này, một giọt mồ hôi nóng bỏng từ trán Văn Mân cũng rơi xuống gương mặt Tiểu Đồng. Sự việc xảy ra cách đây đã nhiều năm, chỉ là Văn Mân vẫn như cũ nhớ rõ cảnh tượng đêm tân hôn ở kiếp trước. Tiểu sử nam này không có chút kinh nghiệm nào, chỉ biết đấu đá lung tung, làm cô đau đến toàn thân phát run. Kiếp này, cô không muốn lần đầu tiên của mình lại lần nữa trải nghiệm cảm giác đó. Nhóc, em chậm chậm một chút, anh đau. Bên này Văn Mân còn chưa kêu đau, người đàn ông bị cô đè dưới thân lại kêu đau trước. Văn Mân vốn bởi vì đau đớn mà đôi mày nhăn lại, trong nháy mắt bị vẻ mặt đáng yêu của người đàn ông dưới thân làm cho giãn ra. Anh không phải đàn ông sao, đau có chừng ấy cũng không nhịn được, có đau nữa cũng phải chịu đựng, nhịn một chút là qua rồi. Nói xong, Văn Mân càng dùng sức. Một tiếng rống rốt cuộc làm dịu đi tinh thần hăng hái của cả hai. Theo động tác này, cả hai đều phát ra tiếng thở dài mệt mỏi. Trong tiếng thở dài hàm chứa sự đau đớn, hàm chứa sự thỏa mãn, lại càng hàm chứa dục vọng. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 106. Thua thiệt. Đang lúc mơ màng, Văn Mân có cảm giác trên mũi có cái gì đó không ngừng phe phẩy, khiến cô thấy ngứa ngáy khó chịu.